Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trà nói chuyện phiếm với các vị khách khác, Phó Ưng Phủ trò chuyện với các khách mời khác ngày càng mất tập trung. Đặc biệt là khi thấy Vinh Nhung và Du Dịch Nghiêm đang cười nói gì đó trong khu vườn. Ánh mắt của anh lập tức trở nên tối sầm khi khán giả chú ý đến Phó Ưng Phủ và phát hiện ra điều này. Họ nghĩ rằng lại có thể xem một màn kịch hay, hào hứng bình luận, nhanh lên nào Tổng Giám Đốc Phó. Tôi thích xem kịch hay, nhưng lần này khán giả không được như ý muốn. Phó Ưng Phủ chỉ nhấp một ngụm trà mà Vinh Nhung rót cho anh. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao Tổng Giám Đốc Phó không? Vì sao vậy dâu lớn, dâu bé? Các fan của cặp đôi Vinh Hoa Phú Quý lo lắng cho cặp đôi của mình, trong khi fan của cặp đôi Kiều Khắc Lệ lại vui mừng như đang đón Tết. Kiều Khắc Lệ ngọt ngào quá đi, dâu lớn, hi hi. Hàn Thiếu nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều đến ngẩn ngơ luôn rồi đấy. Nhưng khi nhân viên của suối nước nóng đến gọi ôn thức Kiều đi, các fan lại phát hiện Hàn Lệ vẫn đang nhìn về phía chỗ ngồi cũ của ôn thức Kiều. Hàn Thiếu đang làm gì vậy? Kiều Kiều đã đi rồi mà còn ngẩn ngơ nữa. Những khán giả xem livestream tối qua phân tích, có lẽ vì tối qua Kiều Kiều đã đuổi Hàn Thiếu ra khỏi rạp chiếu phim, nên bây giờ Hàn Thiếu vẫn đang giận Kiều Kiều đấy. Lo lắng quá, khi nào thì họ mới làm hòa được đây? Có khán giả đưa ra ý kiến khác. Có thể là Hàn Thiếu không nhìn Kiều Kiều mà đang nhìn qua cửa ra vào phía sau Kiều Kiều để xem Vinh Nhung ở trong vườn không? Nhưng mà hai người họ không phải luôn đối đầu nhau sao? Không ai ngờ rằng sau khi ôn thức Kiều rời đi, người bị ảnh hưởng lớn nhất không phải Hàn Lệ mà là Trần Lâm Tắc Húc, người phụ trách điều khiển không khí. Viễn Trạch thì không sao, nhưng Phó Ưng Phủ và Hàn Lệ lại hơi khó nói chuyện. Tiết Kỳ Ngạn đã từ chối cậu rồi, thân thiết quá cũng không tốt. Vì vậy, cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào đã dừng lại. Trần Lâm Tắc Húc quyết định cùng những người khác ra xem khu vườn. Nhìn Vinh Nhung đang cười nói gì đó với Du Dịch Nghiêm trong vườn. Nhớ lại lúc nãy Vinh Nhung đã đưa tách trà cho mình với ánh mắt mong đợi, cầu xin mình làm một việc gì đó. Cậu không khỏi nghĩ, nếu sau khi tham gia các chương trình tạp kỹ, sân khấu và trở về nhà cũng được như vậy thì thật hạnh phúc. Hơn nữa, Vinh Nhung có tài năng về nhảy múa và ca hát. Sau này cả hai có thể cùng nhau làm việc. Trần Lâm Tắc Húc càng nghĩ càng muốn chuyển hướng mục tiêu. Dù sao thì cậu cũng đã bị Tiết Kỳ Ngạn từ chối nhiều ngày rồi, chuyển hướng cũng là điều bình thường. Nhưng ôn thức Kiều, Lệ Hoài An, Du Dịch Nghiêm và Phó Ưng Phủ dường như đều thích Vinh Nhung. Nếu cậu chuyển hướng theo đuổi Vinh Nhung mà không thành công thì sẽ thật sự trở thành kẻ theo đuổi vô vọng. Thật khó khăn, cục cưng hủ đang nghĩ gì thế? Chắc là đang nghĩ về ảnh đế Tiết rồi. Thôi nào, sao ảnh đế Tiết lại không thích cục cưng hủ chứ? Thật là đau lòng, sao mọi người không trò chuyện nữa vậy? Khán giả trong phòng livestream của họ nhìn họ ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy hơi nhàm chán, vì cả ôn thức Kiều và Lê Hoài An đều không mang theo nhiếp ảnh ra khi ra ngoài, nên phần lớn khán giả đã chuyển sang phòng livestream của Nhung Nhung và bác sĩ Du. Kết quả là thấy hai người đang vừa ăn kẹo mút vừa nói về phương pháp học tập. Sao lại đi nói về cách học trong chương trình hẹn hò thế này? Gạch dưới. Khán giả từ siêu thoại của chương trình hơi bối rối. Này, tôi vừa thấy trên Weibo có nói về suối nước nóng, nhảy múa, chơi thật lòng dám nghĩ dám làm đấy chứ. Cuối cùng thì nên xem phòng livestream nào đây? Ha ha, kết thúc từ lâu rồi. Trong khi đó, ôn thức Kiều nghe nhân viên nói bạn của cậu đến, định qua chào hỏi, không ngờ nửa đường lại gặp Lê Hoài An vừa mang đồ dùng vẽ về. Lê Hoài An từ sau cuộc đối đầu trong phần hỏi đáp hẹn hò bằng thẻ bài, khi ở cạnh ôn thức Kiều luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vì thế cậu định chào hỏi qua loa với Ôn Thức Kiều rồi tiếp tục vào phòng trà. Ôn Thức Kiều cười tủm tỉm nói chuyện với cậu. Hoài An, cậu mang đồ dùng vẽ là định đi hoàn thành nhiệm vụ của khán giả à? Lê Hoài An gật đầu. Đúng rồi, tốt lắm, vậy cậu cứ đi đi. Thấy Ôn Thức Kiều không hề để ý, trong lòng Lê Hoài An lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Thử do hỏi, cậu đã hoàn thành rồi à? Nhưng vừa hỏi xong, Lê Hoài An chợt nhớ ra Ôn Thức Kiều đã nói ở suối nước nóng rằng đã hoàn thành bằng cách nào đó. Xin lỗi, hình như cậu đã nói rồi. Không sao, Ôn Thức Kiều có chút áy náy nói. Thật ra người nên nói xin lỗi là tôi. Lúc đó vì ngại Nhung Nhung nên tôi đã không nói thật. Thực ra nhiệm vụ đó tôi đã hoàn thành bằng nụ hôn má kiểu Hà Lan. Lê Hoài An nghe thấy nụ hôn má kiểu Hà Lan thì biểu cảm thay đổi. Ôn Thức Kiều như không thấy sự thay đổi của Lê Hoài An. Lễ phép chào tạm biệt. Vậy tôi đi làm chút việc đây. Lát gặp lại. Cách chương.